LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2437, chương 2440, đánh lui ngũ đại cao thủ. Một cái vạn lôi thiên lao trận, đem mấy người toàn bộ đều khốn ở trong đó. Năm gia tộc lớn thiên kiếp cảnh cao thủ, trong lúc nhất thời toàn bộ biến thành từng người tự chiến. Lúc này có thể đem bản thân cho bảo vệ mới là trọng yếu nhất, còn có người nào thời gian như vậy đi quản những người khác. Nhao nhao sử xuất bản thân tất cả vốn liếng đi chống cự thiên lôi. Mấy người trong lòng toàn bộ đều chấn động không thôi. Bọn họ ngay từ đầu không cảm thấy cái này thiên lôi có cái gì quá thần kỳ địa phương. Cảm thấy dùng phòng ngự của mình tính pháp bảo, hẳn là có thể chống cự đi qua. Ai biết Tô Minh từ khi thăng cấp đến thiên kiếp cảnh về sau, ngay tiếp theo tất cả kỹ năng uy lực này, toàn bộ đều tăng lên không chỉ một thành. Kỳ thật cái này cũng là tương đối dễ hiểu. Nói thí dụ như một cái rất đạo lý đơn giản, những kỹ năng này cũng là xây dựng ở nguyên khí trên cơ sở. Thông qua nguyên khí đến thả ra, đạt tới thiên kiếp cảnh về sau, Tô Minh nguyên khí chất lượng, so với trước đó mà nói, mạnh thực không chỉ một cấp bậc, tự nhiên ngay tiếp theo kỹ năng uy lực cũng tới chướng. Nhìn xem lúc này năm gia tộc lớn những cái này thiên kiếp cảnh cao thủ liền hiểu. Một cái hai cái dãy giụa không thôi. Thoạt nhìn hơn nữa, khó chịu. Đã không có thiên kiếp cảnh cao thủ loại cảm giác đó. Thậm chí bọn họ tại chống cự cái này thiên lôi thời điểm, trong lòng thực càng ngày càng kinh hãi. Có một loại tại độ thiên kiếp cảm giác. Thật vất vả. Rốt cục trèo chống đến kỹ năng này kết thúc thời gian. Vạn lôi thiên lao trận trên thực tế cũng liền kéo dài cái kia mấy giây mà thôi. Cũng không biết quá khoa trương. Qua cái này vài giây đồng hồ về sau, vạn lôi thiên lao trận vừa biến mất, mấy cái này thiên kiếp cảnh cao thủ mới rốt cục như chút được gánh nặng. Bất quá lúc này mấy người bao nhiêu có một số khác biệt trình độ thụ thương. Hơn nữa trên người phòng ngự tính pháp bảo trên cơ bản đều bị dùng. Thoạt nhìn khá là chật vật. Đem nhất trọng thiên kiếp cảnh cao thủ đánh thành vết thương nhẹ, cũng không phải là một kiện nhiều khó khăn sự tình. Tối thiểu nhất đối với hiện tại Tô Minh mà nói, cũng không phải là quá khó. Tương đối khó chính là, người đồng thời đem 5 cái thiên kiếp cảnh cao thủ, toàn bộ khác biệt trình độ đả thương. Cái này nghe liền tương đối nghiêu bức, trên cơ bản không có người có thể làm đến. Có đôi khi trong trò chơi AOE kỹ năng, chính là nghiêu bức như vậy. Đừng cho tiểu tử này cơ hội. Hắn tà hồ rất, luôn có một chút kỳ quái thủ đoạn. Chúng ta đừng cho hắn cơ hội. Cận thân cùng hắn chiến đấu. Công tôn lão tổ lúc này mở miệng liền nói một câu. Gia hỏa này vẫn là tương đối tinh minh. Tối thiểu nhất có thể thấy rõ tình huống. Rõ ràng không thể cùng Tô Minh chơi như vậy. Chơi như vậy đi xuống, Tô Minh chỉ sợ mấy cái quỷ dị chiêu số vung ra đến, bọn họ liền ăn không tiêu. Bá, nhưng mà bọn họ không để ý đến dịch đại sư tồn tại. Chỉ nghe siêu một tiếng, phảng phất trước mắt xuất hiện một đạo huyễn ảnh. Ngay sau đó dịch đại sư tuyệt kỹ Alpha liền tại mấy người trung gian rạch ra. Mấy người này chỗ đứng là tương đối gần, tương đương với tại trong lúc vô hình, cho đi dịch đại sư một cái rất tốt tập kích vị trí. Năm người không một cái chạy mất, đều bị dịch đại sư tuyệt kỹ Alpha đánh cho tới. Kinh khủng là, cái này 5 cái thiên kiếp cảnh cao thủ trên người, toàn bộ xuất hiện khác biệt lớn nhỏ vết máu. Nói cách khác dịch đại sư nương tựa theo bản thân sức một mình. Chỉ một chiêu mà thôi, những người này lập tức lần thứ 2 thụ thương. Trong lúc nhất thời mấy đại thiên kiếp cảnh cao thủ, toàn bộ chấn động vô cùng. Cả người đều không tốt. Thân thể của bọn hắn mặt ngoài, đây chính là có nguyên khí tại hộ thể nha. Nói như vậy, cho dù là thiên kiếp cảnh cao thủ, muốn công phá bọn họ hộ thể nguyên khí, cũng không là chuyện dễ dàng. Kết quả cái này thoạt nhìn mặt không thay đổi nam tử, vậy mà thoáng cái đem bọn họ hộ thể nguyên khí đều phá. Hơn nữa còn khác biệt trình độ bị thương, quả thực để cho người ta chấn kinh. Người này là lai lịch thế nào? Trong lúc nhất thời mấy gia tộc lớn thiên kiếp cảnh cao thủ, toàn bộ đều không có cách nào bình tĩnh. Thoạt nhìn có loại ngay chó cảm giác. Bởi vì bọn hắn xem xét dịch đại sư. Con hàng này vậy mà không có cảnh giới. Có hai loại tình huống dưới. Nhìn không ra một người cảnh giới. Cái thứ nhất chính là người này không phải cổ võ giả. Loại thứ hai chính là cổ võ giả cảnh giới cao hơn bọn họ. Là không nhìn ra. Nhưng cái này rõ ràng không bình thường. Nhắc tới cá nhân cảnh giới cao hơn mà nói. Bọn họ cũng có thể cảm nhận được nguyên khí chấn động mới được. Bất kể là bất luận cái gì cổ võ giả xuất thủ. Đều phải có nguyên khí ba động. Nhưng mà vừa rồi người này xuất thủ. Lại một chút nguyên khí chấn động đều không có. Cái này rõ ràng không bình thường. Nói cách khác, người này căn bản cũng không phải là cổ võ giả. Cũng không phải cổ võ giả. Cái này cũng không bình thường nha. Tại cổ võ thế giới bên trong. Mặc kệ nam nữ già trẻ. Trừ phi là loại kia tiên thiên trí chướng. Nếu không khẳng định cũng là cổ võ giả. Ít nhiều đều hội nhất định có nguyên khí. Chỉ bất quá mỗi cá nhân tu luyện thiên phú cùng tài nguyên khác biệt. Sở dĩ cảnh giới có phân chia cao thấp. Không phải cổ võ giả. Có thể lập tức đem mấy người bọn hắn thiên kiếp cảnh cao thủ đều bị đả thương. Cái này cũng quá vớ vẩn đi. Rõ ràng chuyện không thể nào nha. Mấy cái cổ võ gia tộc thiên kiếp cảnh cao thủ. Đại đa số đều mộng bức. Có chút không biết làm sao cảm giác. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Nên xử lý như thế nào đâu. Bọn họ thậm chí đều có điểm hối hận. Cảm giác nằm ngang ở trước mặt bọn hắn hai người kia. Bọn họ tựa hồ một cái đều đánh không lại. Cái này lúng túng. Nhưng mà dịch đại sư người này. Tiêu chuẩn người ngoan thoại không nhiều. Căn bản cũng không có cái gì nói nhảm. Đi lên chính là làm. Cầm kiếm lần nữa xông tới. Mấy người thiên kiếp cảnh cao thủ. Cùng dịch đại sư quấn đấu. Dịch đại sư một thanh trường kiếm. Trong đám người không ngừng bổ tới chém tới. Mấy cái thiên kiếp cảnh cao thủ. Thoạt nhìn hơi đều có điểm hư. Thật không dám cùng dịch đại sư cứng đối cứng. Trên cơ bản gặp dịch đại sư trường kiếm chặt tới. Liền lập tức tránh né. Bất quá đánh sau một hồi. Bọn họ từ từ cũng mò tới một chút xáo lộ. Lúc này mới phát giác ra được. Dịch đại sư tựa hồ cũng không cái gì quá nhiều xáo lộ. Chính là đơn thuần như vậy xuất kiếm mà thôi. Cứ việc lưỡi kiếm phong mang là vẫn như cũ. Nhưng là chỉ cần tránh thoát đi về sau. Bọn họ liền có thể đánh lại. Từ từ dịch đại sư vậy mà đã rơi vào hạ phong bên trong. Mặc dù mấy cái này thiên kiếp cảnh thực lực không tính quá mạnh. Nhưng dù sao cũng là 5 người chung vào một chỗ. 5 cái đánh một cái. Tại ưu thế về nhân số. Thật sự là quá lớn. Hơn nữa dịch đại sư không có mở đại chiêu. Cái này không mở lớn kiếm thánh. Vẫn là không có mạnh như vậy. Cũng không biết cái này đại chiêu có phải hay không có cái gì hạn chế. Vẫn là dịch đại sư bản thân dự định tỉnh một lần. Tô Minh mắt nhìn thấy tình huống này. Rõ ràng bản thân không thể lại ngồi chờ chết. Liền nhanh xuất thủ. Galio đại chiêu cho đi đi lên. Tô Minh sau khi rơi xuống đất. Lập tức cả vùng đều chấn động lên. 5 lớn cao thủ của gia tộc. Tại không có bất kỳ cái gì phòng bị dưới tình huống. Trực tiếp bị đánh bay. Đồng thời miệng phun máu tươi. Rõ ràng lần này là không nhẹ. Mà dịch đại sư là nhìn đúng cơ hội. Đi lên lại là một cái tuyệt kỹ alpha. Tinh chuẩn xuyên toa tại 5 cái thiên kiếp cảnh cao thủ ở giữa. Lập tức, ngũ đại cao thủ toàn bộ ngã xuống đất. Converter. Y-Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.